Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, chỉ dùng người mình biết. Cố Huy, Trương Duẫn bọn người mặc dù không có giống như Lục Khang gấp đến độ thất thố, cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Tôn Sách sẽ như vậy hoang đường. Thế mà để căn bản không có chiến đấu kinh nghiệm Trầm Hữu phụ trách chiến sự. Đây không phải nói đùa nha, không chỉ có là cầm Tôn Sách chính mình tiền đồ nói đùa, càng là bắt bọn hắn mấy nhà tiền đồ nói đùa. Tôn Sách bại, hắn còn muốn rút đi, chỉnh đốn một đoạn thời gian, bổ sung binh lực, ngóc đầu trở lại, nhưng bọn hắn làm sao bây giờ? Hứa Cống khẳng định sẽ thu thập bọn họ a. Đối mặt Lục Khang cuống cuồng, đối mặt Cố Huy các loại người nghi vấn, Tôn Sách tuyệt không phát cáu. Hắn biết, quan tâm sẽ bị loạn. Lục Khang là thật vì hắn suy nghĩ, không hy vọng hắn gặp khó, nếu không cũng sẽ không bốc lên bị Hứa Cống trả thù nguy hiểm ra khỏi thành đến cổ động. Hắn đứng dậy đi đến Lục Khang bên người, một tay lôi kéo Lục Khang cánh tay, một tay đặt nhẹ Lục Khang bả vai, ra hiệu hắn vào chỗ. An chớ vội. Lục Khang chậm khẩu khí, cơ hồ là tại năn nỉ Tôn Sách, tướng quân, việc này thật không thể trò đùa, người vẫn là đi trước chỉ huy chiến sự đi. Trầm Hữu tuy nhiên thông minh, nhưng hắn dù sao không có kinh nghiệm tác chiến, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, ứng nghiến không kịp, như thế nào cho phải. Trầm Hành không ngớt lời phụ họa, đang ngồi người bên trong. Hắn lớn nhất phản đối Tôn Sách làm như thế, vạn nhất bại, trách nhiệm này chẳng phải thành Trầm Hữu. Lục công yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Lục Khang ánh mắt đều đỏ, ta thả không tâm a. Ngươi cái này khiến ta như thế nào yên tâm? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, ngắm nhìn bốn phía, không nhanh không chậm nói ra, thì chư quân biết. Hứa Cống có chỉ huy mấy ngàn nhân mã kinh nghiệm tác chiến sao? Mọi người liền giật mình, lẫn nhau nhìn xem, nguyên bản khẩn trương thần sắc lỏng lẻo chút. Theo bọn họ biết, Hứa Cống là làm qua mấy năm Ngô Quận đô úy, nhưng mấy năm này Ngô Quận không có phát sinh chiến sự. Hứa Cống căn bản không có kinh nghiệm tác chiến, liền che giấu tay mắt người tiêu diệt toàn bộ tặc khấu đều chưa từng có. Phổ thông người dân không biết, bọn họ có thể rất rõ ràng, có chút thực lực tặc khấu đều cùng thế gia có quan hệ. Hứa Cống ai cũng không động đậy, không có thế gia chống đỡ tặc khấu đều không chịu nổi một kích. Chỉ cần Hứa Cống dẫn binh ra khỏi thành, bọn họ thì nghe ngóng rồi chuồn. Nói cách khác, Hứa Cống cũng không có chính thức kinh nghiệm tác chiến, cũng không mạnh bằng Trầm Hữu. Chư quân biết, trước đó vài ngày quân ta tại Đồng Quan Sơn diễn luyện. Khi đó Trầm Hữu cũng đã thử nghiệm chỉ huy đại quân. Bắt đầu thật có chút lạnh nhạt, nhưng tiến bộ thật nhanh. Tôn Sách chuyển hướng Trầm Hành, bốc lên ngón tay cái, từ chính là cái kỳ tài. Ngươi cần phải đối với hắn có lòng tin. Trầm Hành rất xấu hổ, không biết là cái kia phụ họa Tôn Sách vẫn là phản bác. Coi như Trầm Hữu là thiên tài, coi như Trầm Hữu tiến bộ thật nhanh, hắn dù sao vẫn là không có kinh nghiệm thực chiến a. Thoáng cái thì chỉ huy trọng yếu như vậy chiến đấu, thắng đương nhiên được, vạn nhất bại đâu? Chư quân yên tâm, Trầm Tử chính là có thể chỉ huy mấy chục ngàn đại quân chinh chiến kỳ tài. Chỉ huy mấy ngàn nhân mã không nói chơi. Chỉ là Hứa Cống càng không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi hy vọng thắng lợi, ta cũng giống vậy, sẽ chỉ so với các ngươi càng thêm bức thiết. Làm sao lại lấy chính mình tiền đồ nói đùa đây? Gặp Tôn Sách nói đến khẩn thiết, Lục Khang cũng buông lỏng chút. Cái này, thật có thể đi, Lục công cứ việc an tỏa. Tôn Sách đưa tay chỉ thiên, đã tính trước, giữa trưa trước đó. Tất có tin chiến thắng truyền đến, chư quân vẫn là nắm chặt thời gian nghị chính sự. Chiến sự kết thúc, muốn thu thập chiến trường, kiểm kê tù binh, còn muốn vào thành tiếp quản. Có nhất đại sạp hàng sự tình phải xử lý. Ta liền không có như thế thanh nhàn. Tôn Sách nói thật nhẹ nhàng. Lục Khang bọn người tuy nhiên không còn thúc Tôn Sách đi chỉ huy tác chiến, lại cũng không có cái gì tâm tình đàm phán. Bọn họ chú ý lực đều bị cách đó không xa chiến sự hấp dẫn lấy. Cái nào có tâm tư nói chuyện hợp tác a? Tôn Sách nói cái gì? Bọn họ thì gật đầu, lung tung ứng với, mấy cái ánh mắt lo lắng nhìn lấy sườn núi dưới. Đã muốn có tin tức đến, lại sợ có tin tức tới. Lục Khang các loại trong 6 người, chỉ có Lục Khang bản thân có chỉ huy chiến đấu kinh nghiệm. Người khác không phải áo vải cũng là thư nhân, đối chiến sự tình kinh nghiệm phần lớn đến từ sách vở hoặc là nghe đồn, cực ít thực hành. Giờ phút này nghe lấy nơi xa tiếng trống trận một trận tiếp lấy một trận, chỉ biết là đánh cho kịch liệt, nhưng lại không biết tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Tâm lý giống phía trên 15 cái thùng treo múc nước. Bất ổn. Tôn Sách thấy thế cũng không nóng nảy, chậm rãi thưởng thức trà, thưởng thức Lục Khang bọn người biểu lộ. Dương Tu lại gần, tướng quân, cái này là cái gì thời điểm lập kế hoạch? Hôm qua, người tại quân nhu doanh kiểm kê lương thảo, rất bận rộn, ta liền không có bảo ngươi. Tướng quân, người đối Ngô quận thôn hiền biểu thị tín nhiệm, ta có thể lý giải. Thế nhưng là làm là như vậy không phải quá mạo hiểm? Tôn Sách quay đầu nhìn Dương Tu liếc một chút, hơi suy tư. Đức Tổ, người phụ trách quân nhu doanh sự vụ, ta từng có tiến can thiệp sao? Nhận được tướng quân tín nhiệm, Tu vô cùng cảm kích. Có thể đây là không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Dương Tu đừng nói. Có lẽ là thân phận khác biệt, có lẽ là hứng thú khác biệt. Dương Tu đối tác chiến sự tình không có hứng thú gì. Hội nghị quân sự có thể không tham gia thì không tham gia. Hắn không biết vì trận này chiến sự mấy người bọn hắn làm nhiều ít chuẩn bị. Vì làm cho Ngô quận người nhìn đến hắn thành ý, vì làm cho Ngô quận người nhìn đến hắn thực lực, hắn không chỉ có cùng Quách gia làm xâm nhập câu thông, bảo đảm Quách gia có thể phối hợp trầm hữu, làm tốt phụ tá công tác, còn cùng mỗi cái doanh giáo úy thông khí, lấy đến bọn hắn chống đỡ. Trừ phi Hứa Cống là bất thế nổi danh đem, trừ phi xuất hiện trọng đại biến cố, một trận này bất kể là ai chỉ huy, chỉ cần không loạn đến thì sẽ không xuất hiện vấn đề. Khác nhau chỉ ở tại đại thắng vẫn là nhỏ thắng, thương vong lớn vẫn là nhỏ. Lục Khang các loại người không thể lý giải. Cái này đúng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Dương Tu không có thể hiểu được. Cái này cũng không kỳ quái. Hắn có thể chủ động nhắc nhở, nói rõ vẫn là chống đỡ hắn, không hy vọng hắn gặp khó. Nhưng bây giờ không phải là giải thích cặn kẽ thời điểm. Đã muốn diễn, tự nhiên muốn diễn tận hứng chút. Hiện tại bọn hắn càng là không thể lý giải. Các loại kết quả ra đến thời điểm, bọn họ càng là khắc sâu ấn tượng. Hắn địa bàn càng lúc càng lớn, cần càng nhiều có thể một mình đảm đương một phía người. Trầm Hữu có năng lực như vậy, cũng có dạng này trung tâm, hắn đương nhiên muốn cho hắn cơ hội. Nhưng Trầm Hữu quá trẻ tuổi, nếu như không thắng vì đánh bất ngờ, nhất chiến thành danh, hắn rất khó phục chúng. Có dạng này truyền kỳ cố sự, về sau mặc kệ Trầm Hữu đảm nhiệm chức vụ gì, đều sẽ không gặp phải quá lớn trở ngại. Chánh thức minh quân ở chỗ có thể dùng người, mà không phải mình nhiều có thể đánh. Quang Vũ Đế Lưu Tú cũng có thể đánh. Côn Dương nhất chiến lấy 3.000 người đánh tan Tân Mãng quân hơn 400.000. Nhưng hắn có thể nắm chính quyền lại là bởi vì hắn có Mây Đài Nhị Thập Bát Tướng, mà không phải cá nhân hắn dùng binh năng lực. Hạng Vũ cá nhân năng lực mạnh mẽ không gì sánh được. Bành Thành nhất chiến lấy 30.000 người đánh tan liên quân 560.000. Kết quả lại như thế nào? Hắn rất có thể làm. cho nên không dùng được Hàn Tín, làm cho Hàn Tín chỉ có thể đi vì Lưu Bang hiệu lực. Cai Hạ nhất chiến chính là Hàn Tín chỉ huy đại quân thập diện mai phục, làm cho Hạng Vũ Ô Giang tự vẫn. Hắn chí tại thiên hạ, không muốn làm Hạng Vũ thức cá nhân anh hùng. Hắn không có Viên Thiệu lực thu hút, chỉ có thể chính mình bồi dưỡng nhân tài. Thời không đợi ta, thành một cái liền muốn đẩy ra một cái, để bọn hắn trở nên nổi bật. Một mình đảm đương một phía, chính mình mới có thể tọa trấn trung ương, cùng Viên Thiệu quyết đấu. Không tại vị, không mưu chính, Dương tu tâm tại triều đình, tự nhiên không có thể hiểu được hắn cách làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?